Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika, chương 74, điều mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác phẩm chỉ đăng duy nhất tại trang Wattpad của Akashi Karina. Trời hôm nay đổ mưa lớn, Hanagaki Takemichi và Masuno Chifuyu tìm đến bệnh viện tư nhân quận Shibuya để gặp Miki. Sau khi kể lại chuyện xảy ra tại xào huyệt của Valhalla, Takemichi thấy Miki trầm ngâm hồi lâu, rồi cậu ấy đưa bọn họ lên lầu và đến một phòng bệnh. Phòng số 607, Sano, Shinichiro, Takemichi lẩm nhẩm cái tên dán ngoài phòng bệnh. Miki đang đưa họ đến phòng bệnh của anh hai cậu ấy. Vừa vào trong, mùi thuốc sát trùng nồng đậm còn hơn bên ngoài xộc vào mũi khiến Takemichi nhăn mày lại. Bên trong ngoài người nằm trên giường thì còn một người nữa. Đó là một thanh niên cao lớn mặt rỗ, nom có vẻ người ấy đang canh chừng và chăm sóc cho bệnh nhân. Khi nhìn thấy Miki, người đó liền đứng dậy gật đầu chào bọn họ rồi rời khỏi phòng. Đó là, Takemichi nhìn theo, người đàn ông đó cao thật, có lẽ còn cao hơn Reckon. Kun một chút, Miki trả lời, đó là bạn của anh hai tao Ito. Kun, Miki cười cười trong giọng pha rõ sự biết ơn, anh ấy là ân nhân của nhà tao đấy. Takemichi ngẩn người, chợt nhớ đến Baji Keisuke từng nhắc qua ở chỗ Valhalla, trong quá khứ có một người đã bị gãy tay khi đỡ cho anh trai Miki và cứu lại anh ấy một mạng, mặc dù cuối cùng anh trai Miki vẫn bị dư chấn ảnh hưởng đến não và buộc phải nằm viện. Thì ra đó là người vừa nãy. Lúc này, Takemichi quan sát người nằm trên giường. Đầu anh ta quấn băng, mắt nhắm chặt, gương mặt an bình, từ đường nét toát ra vẻ hiền lành, trông anh chẳng giống như bị bất tỉnh mà chỉ là đang ngủ trưa. Nhưng mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong căn phòng cũng nhắc nhở cậu rằng người này đã chịu một tai nạn nghiêm trọng mới phải nằm ở đây. Giới thiệu với tụi mày, Miki đặt tay lên thành giường, anh hai tao, Shinichiro. Rồi cậu ấy lại nói với Sano Shinichiro, dù cho anh ta chẳng hề nghe được. Anh hai người bọn họ là thành viên của Tomen, Masuno Chifuyu và Hanagaki Takemichi. Takemichi là bạn của em đấy nhé. Nói rồi cậu bảo mọi người cứ ngồi lên mấy giường bên cạnh, dù sao căn phòng này chỉ có mỗi Shinichiro ở. Tiếp theo, Miki lên tiếng. Chắc tụi mày cũng đã nghe kể về chuyện anh hai rồi nhỉ? Miki rũ mắt, Reckon cảm thán, Shinichiro, Kun là một người rất ngầu. Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, nhưng không át được tiếng trong căn phòng. Reckon lại nói tiếp, Takemichi, bọn tao cũng biết mà, vụ đó tới giờ cũng đâu làm gì được. Cả Baji và Kazutora đều không ngờ được chuyện đó xảy ra. Ừ, chuyện qua lâu rồi, đâu thay đổi được gì nữa. Miki đáp, tao hiểu mà, nhưng mà lòng tao lại cứ không yên. Chiếc CB250T mà Baji và Kazutora cố trộm là con xe anh tao cưỡi. Nó, vốn là món quà sinh nhật cho tao. Takemichi sửng sốt, chiếc xe kỷ niệm của anh tao ấy. Miki chỉ ra ngoài cửa sổ thấp thoáng trong làn mưa, có thể thấy chiếc CB250T đen bóng dựng đứng dưới bãi giữ xe. Giờ nó là con xe yêu thích của tao. Trông gương mặt của Miki lúc này thật nhẹ nhàng, điểm xuyết lên chút vui vẻ, nhưng hòa quyện cùng với tiếng tít nhịp nhàng của máy đo nhịp tim lại trông sao mà não lòng quá. Miki thật sự rất buồn, Takemichi có thể cảm nhận được nó, thứ cảm xúc nặng nề chĩu xuống đáy lòng ấy. Lại nghe Miki nói tiếp. 2 năm trôi qua rồi, tao cũng đã tha thứ cho Baji. Nhưng mà cho dù nó không biết, cho dù bây giờ không làm được gì. Gương mặt Miki trầm xuống, ngay cả giọng cũng lạnh hẳn. Tao không thể tha thứ cho những gì Kazutora đã làm. Làm sao mà cậu có thể tha thứ được chứ? Hanemiya Kazutora, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng khốn đó đã đẩy anh hai cậu vào cái cảnh khác gì sống thực vật suốt 2 năm trời, phải trải qua tận 4 lần phẫu thuật. Nó khiến chị gái cậu trở nên u uất hơn hẳn, lần nào nhìn vẻ mặt của chị khi xem anh hai đều khiến cậu đau lòng. Nó suýt nữa đã làm gia đình cậu chơi vơi giữa nợ nần, nếu không có chị gái, gia đình cậu sẽ phải gánh số tiền 120 triệu. Và bây giờ, khi nó ra khỏi trại, nó không đến thăm ông nội hay anh hai lấy một lần, và nó cũng không có chút hối lỗi nào. Còn mẹ nó, làm sao mà cậu có thể tha thứ cho thằng khốn đó chứ? Cho dù Baji có biện hộ với cậu, chị gái có khuyên nhủ cậu, cậu cũng sẽ không tha thứ cho Hanemiya Kazutora. Và tao cũng không thể tha thứ cho Baji khi đã đứng về phía nó. Ngữ khí của Miki đáng sợ hơn bao giờ hết. Takemichi, tao đã bảo mày mang Baji về mà, vậy thì tại sao lại là đội phó phiên đội của Baji mà không phải cậu ấy? Mày định làm gì vậy, Takemichi? Bộ mày muốn chết lắm mà, cậu muốn làm gì sao? Bị hỏi như vậy, Takemichi ngẩn người, lại nhìn sang người đàn ông đang nằm trên giường. Từ nét mặt hiền lành ấy, cậu bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện với Chi Phu Yêu. Chi Phu Yêu đã nói, Ba Di gia nhập vào Haller là để điều tra Kisaki từ nội bộ. Chi Phu Yêu đã ngỏ lời mời giúp đỡ với cậu, rằng Ba Di sẽ mất kiểm soát nếu cậu ta cứ để mặc Ba Di một mình, rằng cho dù Ba Di không nói thì cậu ta cũng hiểu suy nghĩ của Ba Di, rằng cậu ta đã luôn ở bên cạnh Ba Di. Chi Phu Yêu cũng hỏi cậu rốt cuộc định làm gì? Việc cậu muốn làm ư, Miki? Kun, gương mặt dịu dàng của người con gái ấy lại xuất hiện trước mắt cậu. Cái cách em nhìn cậu, cái cách em âu yếm gọi. Takemichi, Kun, cái cách em nở nụ cười với cậu thật trìu mến làm sao? Và em là tất cả mọi thứ của cậu. Hỏi về những gì cậu muốn làm, cậu đã nghĩ, nếu đưa Baji trở về theo lời Miki thì Kisaki sẽ bị tống cổ khỏi Tumen, vậy là có thể cứu được em. Không, không phải vậy, đó không phải là những gì cậu đã thề hôm ấy. Tao muốn trở thành người đứng đầu Tumen, và một ngày nào đó tao sẽ khiến mày phải công nhận tao, Miki. Kun, đó là những gì tao muốn làm. Lời nói của cậu đã khiến cả ba người khác trong căn phòng rất kinh ngạc. Họ không định tin đâu, nhưng cặp mắt của Hanagaki Takemichi sáng rọi và kiên nghị lắm, trong đấy chất chứa một quyết tâm buộc họ phải tin tưởng. Họ phải tin, rằng đó thật sự là những gì Hanagaki Takemichi muốn, và cậu ta nhất định sẽ làm cho bằng được. Giống hệt anh hai nhỉ, Miki đã nghĩ. Không khí tĩnh lặng của căn phòng cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa. Người vào là anh Ito, xem ra anh đã vào không đúng lúc. Ito đặt đĩa táo đã gọt vỏ lên bàn mời mọi người ăn, sau đó, anh nói với Miki. Thiếu chủ tôi xin phép rời đi một lát, trời mưa lớn quá, tôi hơi lo cho bà nhà đang mang thai. Miki gật đầu, vâng, anh cứ đi đi ạ, em sẽ báo lại chị hai sau. Hôm nay em cũng ở đây mà, cho em gửi lời hỏi thăm đến chị dâu nhé. Ito cười cười rồi rời khỏi phòng, ăn được vài miếng táo, sợ trời mưa lớn hơn, Takemichi và Chi Phu Yêu liền về trước. Lúc này, khi hai người đó rời khỏi phòng, Reckon mới phì cười. Thằng đấy, đúng là ngốc thật. Miki gật đầu đồng ý, cậu đã khôi phục lại nụ cười thường ngày, trong thần sắc còn pha thêm chút vui vẻ. Cậu nói nhỏ với anh hai, Takemichi y hệt anh đấy, khờ lắm. Người ngốc và khờ như vậy lại làm người khác không tự chủ mà bị thu hút. Bởi đôi mắt của đầu ngốc ấy lại lộng lẫy vẻ kiên nghị khiến người ta phải khâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chị Erika mà thấy Takemichi vừa rồi, chắc chắn chị ấy sẽ thích thú lắm cho xem. Chị ấy đã luôn tìm kiếm những người giống anh trai cơ mà. Sau chuyến thăm, Hanagaki Takemichi và Masuno Chi Phu Yêu đạt thành hợp tác và trở thành cộng sự của nhau. Tiếp đó, bọn họ tìm đến Osanai, cựu tổng trưởng Mibius để tìm hiểu về Kisaki. Thông qua Osanai, bọn họ mới biết kẻ ở đằng sau một tay thao túng từ vụ của Pachin cho đến trận chiến ngày 3 tháng 8 không ai khác chính là Kisaki Teta. Kisaki sau đó đã mượn cớ không hợp ý với Osanai để xin vào Tumen và thao túng Kiyomasa đâm Dragon, mục đích là để ngồi lên vị trí no, 2 của Tumen. Kisaki đã từ bỏ tao, và lưỡi dao mới của nó là Hanma Suji. Nếu đó mà là một thằng chỉ biết đánh đấm hay có chút khôn lỏi thì tao đã xử lý được nó rồi. Nhưng Kisaki, nó còn đáng sợ hơn tao nghĩ. Nó là loại lên kế hoạch gây Iota ép người mà không làm bẩn tay mình. Tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao can thiệp vào nó. Dù gì thì tao cũng không còn liên quan đến nó nữa. Kết thúc chuyến gặp mặt, bọn họ đã kết luận được rằng, với thiên sứ không đầu, Valhalla, cái đầu của chúng đang ở Tumen, chính là Kisaki Teta. Hanagaki Takemichi quyết định trở về thực tại một chuyến. Cậu nhờ Tachibana Naoto sắp xếp một cuộc gặp với tử tù Ryugoji Ken. Naoto hoàn toàn không cảm thấy mới lạ gì về những yêu cầu bất ngờ của cậu, điều này làm cậu hơi áy náy với cậu ta. Khi gặp lại người bạn cũ Dragon, câu chào hỏi đầu tiên hắn dành cho cậu lại là: chẳng phải tao bảo mày rời Tokyo à? Takemichi nhanh chóng vào chủ đề chính. Mày có nhớ cái băng đua xe không có tổng trưởng hồi 2005? Valhalla chứ, tên tổng trưởng, có phải là Kisaki Teta không? Dragon lập tức phủ nhận, đưa ra đáp án còn gây sốc hơn cả. Cái đầu của thiên sứ là Miki, Valhalla là một băng được lập ra vì Miki. Không để cậu kịp hết kinh ngạc, Dragon nói tiếp. Mày cũng nhớ mà, huyết chiến Halloween 12 năm trước, Valhalla đã thôn tính Tumen và trở thành tổ chức gốc sinh ra băng Tokyo Manji mới, cũng chính là Tumen bây giờ. Trận chiến vào ngày huyết chiến Halloween cũng là lần đầu tiên Tumen thua. Takemichi giật mình, Tumen thua sao? Tumen có Miki vô địch nhưng lại thua. Dragon rũ mắt, không, Tumen thua là vì lỗi của Miki. Nghe đến đây, tình hình càng lúc càng đi quá những gì cậu tưởng tượng. Takemichi tập trung cao độ để nghe những lời tiếp theo của Draken. Sao hôm đó tao không nhận ra chứ? Miki chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, nhưng đã phải gánh trên vai trọng trách khổng lồ đến thế, từ gia đình, bạn bè cho đến Tuman, và cả người kia nữa. Ngày đó, Miki đã gửi Yota S. Kazutora. Kisaki đã chuẩn bị người thay thế. Miki gục ngã, vào Haller thôn tính Tuman, rồi nó trở thành một băng lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của Tổng trưởng Miki và quyền Tổng trưởng Kisaki. Cũng từ đó, quan hệ giữa Tuman và Shiva chính thức xé rách. Kisaki đã ly gián Shiva và Tuman, ly gián hai chị em họ. Giờ nghĩ lại thì Kisaki gia nhập Tuman vì nhắm đến Miki ngay từ đầu rồi. Chân tướng quá mức khó tin, Takemichi hoảng hốt không thôi, cậu đập tay vào vách kính ngăn cách ngữ khí cực độ không tin được. Miki, Kun gửi Yota S. Kazutora ư, không thể nào, Miki, Kun không bao giờ gửi Yota S. người. Draken cũng đứng dậy, hắn thở dài, nếu mày đặt bản thân vào vị trí của Miki, mày có dám chắc mày không gửi Yota S. Kazutora không? Hắn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của anh trai, nhưng đến cả bạn bè và chị gái đều đứng ra khuyên giải vì hắn. Với lại, ngày hôm ấy, Kazutora đã gửi Yota S. Baji trước mặt Miki đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày cũng thấy mà Takemichi. Theo lời nói của Draken, một vài hình ảnh đứt quãng hiện ra trong đầu Takemichi. Cậu sửng sốt, những ký ức này là gì? Hình ảnh Baji ngừng thở nằm trên đất, hình ảnh Kazutora bị đánh đến chết và hình ảnh cả người Miki dính đầy máu. Takemichi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Miki làm sao có thể gửi Yota S. người cơ chứ, nhưng những hình ảnh ấy lại quá đỗi chân thật đến độ cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn đầy bi thống của Miki từ trong đôi mắt đen vô hồn kia, dường như giấu trong đó là nỗi lòng chẳng ai thấu. Có cảm xúc gì đó đang sao động trong lòng cậu thôi thúc những giọt lệ trào dâng khỏi khóe mắt. Naoto, anh phải cứu Miki, Kun, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt u buồn đến thương cảm ấy của Miki, cũng không muốn cái chết của Baji và Kazutora xảy ra. Cậu phải thay đổi chúng. Chỉ có một cách duy nhất, đó là tiếp tục quay về quá khứ và ngăn chặn những sự kiện ấy. Cách chương.